Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 360, thí nghiệm khảo thí. Dị thường biến hóa, cái này CMN, mặc dù cũng là zombie, nhưng là trí tuệ của nàng cùng tư duy, so với một chút nhân loại bình thường, còn muốn ưu tú nhiều lắm, trên bầu trời. Linh hồn trạng thái dưới, Diệp Thần nhìn xem, trong lòng không khỏi cảm khái. Hiện tại tiến hóa zombie, số lượng vô cùng ít ỏi. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều zombie thu được linh trí. Kia, bọn hắn coi như được là zombie sao? Lúc này, Diệp Thần là đúng hệ thống hỏi. Dù sao bình thường khái niệm bên trong, zombie chính là không có bất luận cái gì trí tuệ, cái xác không hồn mà thôi. Sinh ra linh trí zombie sẽ là cái gì? Cụ thể đáp án chỉ sợ chỉ có hệ thống biết rõ. Đương nhiên là zombie. Có điều bọn hắn đồng dạng cũng là một loại cơ thể sống mới, cùng loại với châu Âu quỷ hút máu, hay là phương Đông khái niệm bên trong đã thành tinh cương thi. Hệ thống giải thích đến. Diệp Thần nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy? Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hệ thống âm thanh truyền đến, bất kể là zombie, quỷ hút máu, cương thi, bọn họ đều là thông qua tiến hóa sau đó mới có thể có trí khôn. Nói cách khác, bọn hắn có trí khôn đồng thời, cá thể sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường hãn. Tiến hóa, đúng. So sánh nhân loại bình thường mà nói, bọn họ là thuộc về chất lượng tốt hơn một loại nhân loại hình thái. Hệ thống nói đến phi thường, chăm chú, ếch, có điều, Diệp Thần sau khi nghe xong, trên trán vẫn không khỏi toát ra mấy đầu hắc tuyến. Zombie, quỷ hút máu, cương thi, những sinh vật này, trước kia tại hắn Diệp Thần khái niệm bên trong, đều là một chút khó coi sinh vật. Lại bị hệ thống nói thành là cao cấp nhân loại, chất lượng tốt nhân loại. Một điểm này, nhưng là để Diệp Thần có chút không thể nào tiếp thu được a. Sẽ có hay không có chút khoa trương? Phải biết, nhân loại bình thường, thông qua tu luyện võ đạo, hay là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cường hóa thân thể, cũng có thể tiến hóa a. Diệp Thần trầm giọng nói đến, ký chủ, người logic có vấn đề. Hệ thống nói, làm nhân loại bình thường, tiến hành tu luyện, đồng thời tiến vào ám kình sau đó hắn liền đã không thể lấy nhân loại bình thường đến xưng hô. Bọn hắn, đồng dạng cũng là tiến hóa nhân loại, cũng là chất lượng tốt nhân loại, zombie, cương thi, thậm chí người sói, quỷ hút máu, bọn hắn cũng tương tự thuộc về tiến hóa. Vẻn vẹn chỉ là bọn hắn lựa chọn phương hướng khác biệt mà thôi. Tốt a, nghe được hệ thống cái này giải thích sau đó Diệp Thần đại khái là đã minh bạch. Bất quá, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút không thoải mái. Được rồi, nhìn sao đến cùng đang làm gì a đi. Sau một lúc lâu, Diệp Thần đem lực chú ý toàn bộ đặt ở sao trên thân. Về phần tiến hóa, chất lượng tốt nhân loại sự tình, hắn là lười nhác suy nghĩ nữa. Trong tầm mắt, sao đã dừng lại bộ pháp, vô số zombie bảo hộ tại chung quanh nàng, đồng thời lại thân thể của nàng bên cạnh, lưu lại một cái phi thường rộng lớn hình tròn vòng tròn. Sao một người đứng tại vòng tròn chính giữa ở giữa. Một màn này nhìn lên tới, cực kỳ kỳ lạ, tới, chỉ thấy sao, đối với trong đó một cái zombie nhàn nhạt nói đến, sau đó, con kia zombie, bước nhanh đi ra, mặc dù coi như bộ dáng dữ tợn vô cùng, nhưng, tại sao trước mặt thời điểm, nhưng là cúi đầu, biểu hiện được vô cùng thuận theo, đem nó ăn hết, sao cũng không chậm trễ. Nhìn thấy đi ra zombie sau đó tay nàng chỉ hơi động đậy. Một viên tinh ngân sáng loáng tinh hạch, lập tức hướng phía kia zombie phương hướng bay đi. Cái sau nhìn thấy tinh hạch, toàn bộ thân thể đều đột nhiên bắt đầu run rẩy, giống như là cực kỳ sợ hãi đồng dạng. Có điều, không có ham muốn sao mệnh lệnh, nó lại căn bản không dám lui lại. Cuối cùng, rõ ràng đã chết đi zombie, vậy mà duỗi ra chính là run không ngừng tay, đem kia tinh hạch tiếp được. Đồng thời, vô cùng gian nan đem kia tinh hạch hướng bỏ vào trong miệng đi. Zombie hẳn là vô ý thức mới đúng. Hệ thống, cái này zombie tại tiếp được tinh hạch thời điểm, tình huống có chút không đúng a. Không chung, Diệp Thần nhìn đến đây, nhịn không được hỏi, zombie cũng không phải là không có ý thức, mà là những virus kia, đem bọn hắn ý thức toàn bộ đều cho cắn nuốt hết mà thôi. Đổi một loại giải thích, ý thức của bọn hắn đã dung nhập vào virus bên trong. Chỉ là trước mắt virus chiếm cứ chủ đạo, không cách nào biểu hiện ra ngoài. Giống như là sao dạng này tiến hóa giả. Rời xa kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là ý thức một lần nữa chiếm cứ chủ động. Đồng thời tế bào cường độ cũng có thể nhẹ nhàng nghiền ép những virus kia. Đồng thời, ở trong quá trình này, mượn virus lực lượng mới có thể cường đại như thế. Hệ thống nói, tình huống hiện tại kỳ thật vô cùng đơn giản. Mặc dù zombie chân chính nguồn năng lượng đến từ trong đầu tinh hạch, nhưng tương tự, đối với khác tinh hạch, những virus kia có thiên nhiên sợ hãi. Một cái thân thể bên trong nếu như dung nhập hai cái tinh hạch sẽ dẫn đến mất cân bằng, xuất hiện biến cố, cho nên mới có thể biểu hiện ra sợ hãi hiện tượng. Nguyên lai là như vậy. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đã từng, hắn khái niệm bên trong, zombie hoàn toàn không cần chỗ, chết rồi cũng còn ô nhiễm hoàn cảnh. Nhưng là hiện tại, cùng hệ thống trao đổi nhiều như vậy về sau, Diệp Thần đột nhiên phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Zombie loại sinh vật này cũng không phải là không còn gì khác. Đồng thời, trên người bọn chúng tựa hồ còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, cần thời gian nhất định đi mở ra mới được. Hỏi một phen hệ thống sau, Diệp Thần lần nữa đem lực chú ý đặt ở đầu kia ăn tinh hạch zombie trên người. Hống hống hống, răng rác, ủng ụp ụp, làm tinh hạch tiến vào kia zombie trong miệng. Sau đó sau một khắc, zombie hai tay đột nhiên che cổ họng, trong miệng không ngừng phát ra khàn giọng tiếng gầm, bởi vì quá dùng sức, phảng phất trên cổ xương cốt đều bị chính nó cho chặt đứt, loại kia thanh thúy tiếng răng rác để cho người tê cả da đầu. Trừ cái đó ra, cổ họng của nó bên trong còn không ngừng phát ra ủng ụp ụp thanh âm, thì dường như bị ném tiến vào trong nước, bị ép buộc điên cuồng uống nước đồng dạng. Bên cạnh, sao một mặt hờ hững nhìn xem một màn này, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, hy vọng có thể mang đến một chút kinh hỉ đi. Trong miệng của nàng chỉ là nhàn nhạt nói đến, chuyện này đối với nàng mà nói, vẻn vẹn chỉ có thể coi là được là một trận không quá quan trọng thí nghiệm mà thôi. Thành công, có thể nhiều tạo một nhóm hơi lớn mạnh một chút zombie. Thất bại lời nói, nhiều lắm là lãng phí một viên tinh hạch mà thôi. Có điều, ngay tại Diệp Thần nhìn chăm chú, 1 giây, 10 giây, 15 giây, làm qua đi 15 giây sau đó kia nuốt lấy tinh hạch zombie. Cuối cùng là xảy ra biến hóa cực lớn. Chỉ thấy thân thể của nó phảng phất bị nhiệt độ cao chỗ thiêu đốt đồng dạng, phát ra từ từ thanh âm, dần dần sôi trào lên. Đồng thời, toàn bộ thân hình đều trở nên đỏ bừng, như là hỏa diễm đồng dạng màu đỏ. Đây là có chuyện gì? Nhìn đến đây, Diệp Thần hai mắt lập tức nheo lại, trong ánh mắt toàn bộ đều là hiếu kỳ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.